mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng oa nhi. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải trước trận động đất, bà nội vừa hấp một nồi bánh bao, phỏng chừng bà ngay cả cái này cũng không ăn được. Đầu năm nay, trong thôn có thể ăn được tổ bánh rau v.v. đã là hiếm có. Muốn ăn bánh bao vừa trắng vừa mềm, đại khái chỉ có thể dựa vào phiếu lương thực của bộ đội và các cơ quan lớn mới có thể mua được. Vừa rồi bà nội cũng nói, nguyên thân đã 2-3 năm không cho hai huynh đệ Triều Dương ăn bánh bao. Cho nên muốn lừa gạt bọn họ rất dễ dàng. Cô đói quá, mình trước tiên bẻ một cái bánh bao, bóc một quả trứng gà, sau đó lại xé mở một gói đậu khô nấm hương gắp vào. Ép, ăn như ăn thịt kẹp bánh bao. Vừa ăn vừa lưu ý động tĩnh bốn phía. Ăn xong lại uống một hộp sữa. Lúc này mới đi tìm bốn đứa bé. Bốn đứa trẻ theo lời cô nói, dọc theo con đường đó từng nhà một đòi cơm. Có mọi thứ học theo. Tuy nói không phải nhà nào cũng cho, nhưng phải có không ít. Thấy Khương Tích đi tới, hưng phấn biểu hiện thành quả lao động với cô. Hai cái ổ bánh ngô, hai củ khoai lang, ba củ khoai tây hấp, còn có một bát cháo kê rất loãng. Không thể không nói, điều kiện sống của quan Đông quả thật tốt hơn quan Nội một chút. Nhất là so với quê hương của mấy oa oa. Ở quê, mẹ của Khương Chiêu Nga thường theo người khác đào rễ cây, phơi khô rồi xay thành bột ăn. Sở dĩ kéo gia đình đi ra ngoài, không chỉ là bởi vì muốn tìm phụ thân mất tích của Khương Chiêu Đệ, cũng là muốn tìm cho đám oa nhi một con đường sống. Nguyên Bảo bưng chén đến trước mặt nàng. Tỷ tỷ, tỷ uống cháo kê, ngửi thấy mùi thơm. Mễ Bảo, Mạch Miêu và Tiểu Thạch Đầu cũng nhìn cô với ánh mắt chờ mong. Khương Tích vốn không muốn uống, nhưng không chịu nổi sự nóng bỏng trong ánh mắt bọn họ. Uống một ngụm nhỏ, thật thơm, các ngươi cũng ăn nhanh. Tỷ tỷ vừa rồi ăn một cái bánh bao hỗn hợp, không quá đói. Cô lấy bánh bao cho bọn họ xem một chút, bọn họ cũng không quá kinh ngạc, thậm chí cảm thấy còn không đẹp bằng màu đầu tổ mì ngô bọn họ muốn. Bất quá chờ bọn họ ăn xong, lại phát hiện bánh bao hỗn hợp ngon hơn đầu tổ rất nhiều. Có một cỗ hương vị bọn họ hình dung không ra, không khỏi khen hai câu. Phải, mùi gì, bọn họ bao lâu không ăn mì trắng, chính mình cũng quên mất. Người nhỏ, khẩu vị nhỏ, ăn ít hơn, nhất là Tiểu Thạch Đầu. Chỉ uống chút cháo kê là nói no rồi. Nguyên Bảo, Mễ Bảo cùng Mạch Miêu ba người chia làm hai cái bánh bao, liền ăn rất no, hẳn là nói thật lâu không có no như vậy. Uống một ngụm nước cũng có thể nứt no. Khương Tích đem lương khô dư thừa đặt lại, mang theo bốn đứa bé đi hội hợp với mẹ con Hà Xuân Hoa. Khi đến cổng làng, mẹ con Hà Xuân Hoa đã chờ ở đó. Hôm nay các nàng cũng tương đối thuận lợi, muốn ba bột kiều mạch, ba bột đậu và hai miếng bánh đậu, còn ở một nhà uống chút canh nóng. Húc Dương vừa thấy các nàng tới, vội vàng che lại lương khô trong túi Hà Xuân Hoa, thì thầm, mẹ đừng cho họ ăn thức ăn khô của chúng tôi. Cách chương.